Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 7, giảm bớt thời gian chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 1 giờ sau, trải qua nếm thử kỹ năng, nếm thử lần đầu tiên đánh quái làm nhiệm vụ, Sở Thiên Biến trở về thôn với đầy suy nghĩ trong lòng, cảm tạ sự trợ giúp của cậu, người mạo hiểm trẻ tuổi. Đây là một chút tâm ý của tôi. Ở cửa vào của thôn, Sở Thiên Biến lại gặp được chiến sĩ Lai Khắc giao nhiệm vụ. Chuột đất tham lam, xong, hơn nữa Sở Thiên Biến đánh chết chuột đất thu được kinh nghiệm, hiện tại hắn đã sắp lên tới 3 cấp, hơn nữa hắn còn đạt được một cái tân thủ áo choàng cũ nát. Vị trí áo choàng, phòng ngự 8, trang bị trắng, Sở Thiên Biến không hề lưu luyến liếc nhìn trang bị này một cách. Trải qua thời gian đánh quái vừa rồi, hắn đối với những trang bị trắng này không có chút hứng thú nào, đánh 15 con chuột đất rơi xuống 3 món trang bị, bây giờ chúng còn đang trong ba lô của hắn. Tỷ lệ rơi đồ cao như thế, hơn nữa lại là đồ phòng ngự màu trắng, không hề có thêm điểm vào thuộc tính khác, nó làm cho Sở Thiên Biến hiểu được thứ này chỉ là hàng thông thường không đáng tiền. Người mạo hiểm trẻ tuổi, Tuyệt Thiên Hồi, cậu có thể giúp tôi một việc không? Đang khi Sở Thiên Biến chú ý thuộc tính đáng thương của mình, giọng của chiến sĩ Lai Khắc một lần nữa vang lên. Lại có nhiệm vụ sao? Sở Thiên Biến có chút khó xử nhíu mày, có điều hắn nhớ rõ mục 2 của sổ tay gà con, đánh quái làm nhiệm vụ mới là con đường trưởng thành tốt nhất của gà con, nghĩ đến đây, hắn mỉm cười gật đầu. Đương nhiên rồi, chiến sĩ Lai Khắc tôn kính, có thể đến giúp ngài là vinh hạnh của tôi. Có gì phân phó xin cứ nói, tôi sẽ làm hết khả năng. Lai Khắc vui mừng cười nói, thật sự là quá tốt, cậu là một đức lỗ y dũng cảm ám dạ tinh linh vẫn như thế, ngoại trừ tính cách cao ngạo không chịu nói chuyện cha các người vẫn là một chủng tộc thiện lương. Nói xong, NPC chiến sĩ lại nhíu mày, trầm giọng nói. Cậu cũng biết hiện tại thủ vệ thôn xóm không đủ, trong rừng cây phương Bắc hiện giờ lại đang có hỏa anh đang tiến hành tàn sát bừa bãi, cứ như vậy, khu rừng đó trước sau gì cũng sẽ trở thành một khu rừng chết. Thủ vệ thôn chiến sĩ Lai Khắc nhờ người chơi Tuyệt Thiên Hồi đi rừng cây phía Bắc tiêu diệt 15 con hỏa anh, có tiếp nhận hay không? Em, nhiệm vụ bình thường, hỏa anh làm càn. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, rừng cây phương Bắc từ trước tới nay vẫn là nơi dân cư trong thôn nhàn nhã đi dạo, nhưng vài ngày trước không biết từ đâu lại có một đám hỏa anh xuất hiện, chúng đã làm cho rừng cây hoàn toàn thay đổi. Trời ơi, cứ như vậy, khu rừng đó chẳng mấy chốc sẽ bị chúng nó phá hủy, chỉ sợ đến lúc đó thế lửa còn có thể lan tới thôn xóm. Đức lỗ y trẻ tuổi dũng cảm, xin hỏi ngài có sẵn lòng đi tới khu rừng giúp chiến sĩ Lai Khắc giết chết hỏa anh hay không? Mục tiêu nhiệm vụ, hỏa anh, 15 con, nhiệm vụ nhắc nhở, loại công việc này đơn giản không mất nhiều sức nhưng sẽ hao nhất định nhãn lực. Nhiệm vụ ban thưởng, bao cổ tay da thô giáp, trang bị màu trắng, phòng ngự. 8, em, tàn sát bừa bãi, hỏa anh, Sở Thiên Biến tiếp nhận nhiệm vụ, nhìn khung nhiệm vụ tăng thêm một cái nhiệm vụ mới, đôi mày hắn càng nhíu chặt lại. Vừa rồi khi đi qua ruộng lúa, Sở Thiên Biến hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt chuột đất mà không gặp khó khăn gì, sau khi quen thuộc thời gian ngâm chú ngữ xong, Sở Thiên Biến dự đoán thời gian, rất nhanh là có thể tiêu diệt chuột đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật trong dạ tước đều có hệ thống cừu hận, một khi bị công kích chúng, quái vật sẽ đánh trả lại người chơi, nếu không thì sẽ chạy trốn xung quanh. Đánh chết 15 con chuột đất, hơn nữa thêm vào thời gian trở về, tổng cộng dùng hơn 1 giờ, Sở Thiên Biến cùng người chơi khác không khác nhiều lắm. Nhưng khi sử dụng thuật phẫn nộ, Sở Thiên Biến phát hiện một vấn đề làm cho hắn cảm thấy hoang mang khó hiểu, đó chính là kỹ năng ghi rõ thuật phẫn nộ có thời gian đọc chú ngữ là 2.5 giây, nhưng Sở Thiên Biến lại biết rõ ràng thời gian hắn đọc chú ngữ không phải 2.5 giây mà là gần 3 giây. Tăng thêm 0.5 giây, nếu là người chơi bình thường có thể không phát hiện bởi vì không có máy tính thời gian, kỹ năng đọc chú xong lại tự động tấn công. 0.5 giây thời gian này, người chơi bình thường chưa chắc đã chú ý, nhưng Sở Thiên Biến đối với việc xác định thời gian rất chuẩn xác. Khi phát động thành công thuật phẫn nộ lần thứ 2, hắn đã cảm giác được thời gian mình đọc chú ngữ rõ ràng là dài hơn 2.5 giây, trải qua thí nghiệm, Sở Thiên Biến phát giác thời gian hắn đọc chú ngữ là gần 3 giây. Trong hiện thực Sở Thiên Biến là một thợ săn tiền thưởng, sở trường của hắn là bắn súng, tốc độ bắn của đạn đặc chế và tầm bắn tuyệt đối vượt qua tay súng bình thường, nhưng trong trò chơi, hắn sử dụng thuật phẫn nộ này rõ ràng là chậm hơn so với thuyết minh 0.5 giây, đối với Sở Thiên Biến mà nói khi chấp hành nhiệm vụ, đừng nói là 0.5 giây, cho dù chỉ là 0.1 giây thôi, đều có thể làm cho chính mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Đây là thế nào, kém 1 giây, phân ra sinh tử. Sở Thiên Biến đang rất sầu lo, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao đối với trò chơi hắn chỉ là gà con, chỉ có thể chờ một lát lọc cao hỏi Ngụy Kim Tịch bạn hắn mà thôi. Trong hiện thực là một thợ săn tiền thường thường xuyên gặp nguy hiểm, Sở Thiên Biến luôn luôn đem kỹ năng bắn súng của mình thành vốn để sống, cho nên trong trò chơi, hắn đối với chuyện Đức Lỗ Y đọc chú ngữ tốn thời gian dài hơn rất chú ý. Đối với Sở Thiên Biến mà nói, chính mình thi triển kỹ năng tốn thời gian nhiều hơn thuyết minh không? 5 giây, tuy nói hắn bây giờ chỉ là tay mới, nhưng thứ bảo mệnh của mình lại xảy ra vấn đề, việc này không hề làm cho hắn không lo lắng được. Có điều cho dù có lo lắng thế nào, Sở Thiên Biến cũng không có đình chỉ đi việc đi tới khu rừng phương Bắc. Từ khi dạ tước Open Server bắt đầu đã qua gần 4 giờ, với sự phán đoán của hắn, khi rạng sáng, nơi này sẽ xuất hiện một đám đông người chơi. Dù sao, cũng không phải tất cả người chơi đều lựa chọn khi trò chơi bắt đầu sẽ vào game, có rất nhiều người vì đủ loại nguyên nhân nên không thể online ngay được mà phải chờ tới rạng sáng. Bởi vậy, Sở Thiên Biến đoán chừng đám người chơi suốt đêm làm nhiệm vụ luyện cấp và đám người chơi mới bắt đầu và dạ tước rạng sáng sẽ gặp nhau, lúc đó, phong ngữ trấn sẽ trở nên rất đông đúc. Phải tìm khe hở, đẩy nhanh tốc độ. Sở Thiên Biến nghỉ vậy liền tạm quên việc thời gian đọc chú ngữ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi dựa theo hướng mà chiến sĩ Lai Khắc hướng dẫn chạy đi. Chỉ chốc lát ước chừng chạy ra khoảng cách cửa thôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 dặm anh địa phương, một rừng cây đã rõ ràng hiện ra, Sở Thiên Biến còn không có chạy vội tới phụ cận, gió đêm giữa đã xem một cỗ tiêu yên mùi nghênh diện thổi tới, lập tức hắn thấy rõ xa xa rừng cây tình cảnh, khắp trong rừng cây đã không có một cây cối hoàn hảo tồn tại, đại bộ phận số lượng đã bị đốt thành nửa xanh đen cây gỗ, số ít cây cối cho dù có thể bảo trì đầy đủ thân cây, cành lá từ lâu hiện ra khô vàng, mắt thấy cách cái chết cũng không xa. Trong rừng cây, thỉnh thoảng lại có ánh lửa xẹt qua những thân cây khô vàng, trong bóng đêm, chúng tạo thành một vệt sáng rất xinh đẹp. Sở Thiên Biến chạy tới gần một chút mới phát giác ánh lửa này không phải là thuật hỏa cầu của Pháp Sư mà là một con chim toàn thân đều là ánh lửa, ánh sang kia là quỹ tích bay lượn tránh né của chúng. Hỏa anh, cấp bậc 3, chủng loại, quái vật bình thường. Giá trị sinh mệnh, 180 điểm, kỹ năng, hỏa diễm công kích. Sở Thiên Biến ném một cái cảm giác lên trên người Hỏa Anh, phát giác quái vật này có lượng HP nhiều hơn chuột đất 30 điểm, một cấp phẫn nộ với chuột đất tạo thành 28 điểm sát thương, đoán chừng là tấn công Hỏa Oanh, con số này cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhiệm vụ này xem ra cũng không khó khăn, Sở Thiên Biến có chút thả lỏng, ánh mắt đã qua bốn phía, hắn chợt phát giác có chuyện không đúng lên nhíu mày lại. Sở Thiên Biến phát hiện người chơi trong khu rừng này nhiều hơn chỗ ruộng lúa nhiều, nếu nói ở ruộng lúa tỷ lệ người chơi và chuột đất là 3:1 như vậy người chơi và Hỏa Anh ở đây có tỷ lệ là 6:1. Sao lại thế này, nhiệm vụ này rất khó khăn, 180 điểm HP, hẳn là không khó đối phó mới đúng. Thì ra là thế, khó trách nhiệm vụ nhắc nhở loại nhiệm vụ này không cần tốn sức nhưng lại hao phí nhãn lực. Đứng bên cạnh rừng cây, Sở Thiên Biến cẩn thận quan sát một hồi, rất nhanh hiểu được chỗ khó của nhiệm vụ này, 3 cấp hỏa oanh cũng không có bao nhiêu HP, kỹ năng hỏa diễm công kích với người chơi cùng chỉ tạo thành tổn thương có hạn, điểm tạo thành độ khó cho nhiệm vụ này chính là hỏa anh có tốc độ quá mau. Chính xác hơn là chúng bay quá nhanh, nếu xem tốc độ của chuột đất xem là 1 như vậy tốc độ bay của hỏa anh chính là 3, tốc độ tăng gấp 3, hơn nữa hỏa anh còn là loài chim, chuyện này làm cho người chơi càng khó nắm giữ quỹ tích, việc công kích sẽ trở nên khó khăn. Đương nhiên, nếu Hỏa Anh và người chơi có số lượng đổi lại thành 6:1 như vậy nhiệm vụ này quả thật không có gì khó, nhưng là hiện tại, người chơi đang phấn đấu luyện cấp trong rừng cây đều là bong dáng người chơi, cục diện như vậy làm cho nhiệm vụ này càng thêm khó khăn. Nhiều người như vậy thật sự là phiền toái a, Sở Thiên Biến hiện tại mới cảm nhận được chỗ tốt của tổ đội, bởi vì hiện tại người chơi trong rừng phần lớn đều là cận chiến hoặc là người chơi lẻ loi, có đội ngũ 3 thành viên, vào trong rừng bọn họ rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này bọn họ đang nói cười chờ ra. Không có biện pháp, chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Sở Thiên cảm thán một câu, hắn tìm một chỗ vắng người rồi đi tới. Cách chương.